Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 267, lẻn vào Liệp Ưng Phi Thuyền. 1/3, Như là đã quyết định muốn đi gặp cái kia Thâm Hồng Đế Quốc Trung Niên Nhân. Trương Viễn liền bắt đầu làm chuẩn bị. Chuyến này rất nguy hiểm. Trên trời có một chiếc Thâm Hồng Đế Quốc quân đội Liệp Ưng Phi Thuyền nhìn chằm chằm. Một cái làm không tốt, hắn liền sẽ chọc đại phiền toái. Cho nên hắn nhiệm vụ thiết yếu liền là giấu giếm thân phận. Phiền toái nhất vẫn là vũ trụ cái kia chiếc Liệp Ưng Phi Thuyền. Vũ trụ cảng cái kia chiếc Liệp Ưng Phi Thuyền ngụy trang thành dân dụng phi thuyền. Hiển nhiên là không muốn gây phiền toái. Liệp Ưng Phi Thuyền dò xét năng lực phi thường cường đại. Đối với nó tới nói, chỉ cần nó muốn, cái kia Daliman ngoại thành cơ bản giấu không được bí mật gì. Trương Viễn dựa vào ghế nghĩ nửa ngày. Cuối cùng, trong lòng của hắn sinh ra một cái to gan quyết định. Xử lý cái kia chiếc Liệp Ưng. Tựa như, yên lặng xử lý chiếc phi thuyền kia. Cái kia tất cả phiền phức liền toàn bộ không có. Sau khi vô luận hắn thế nào làm, đều không cần lo lắng tiết lộ bí mật. Làm như thế nào làm? Trương Viễn trong đầu hiện lên Ngọc Linh Lung giáo cho hắn các loại kỹ xảo ám sát. Hắn mở ra thiết kế toàn bộ tin tức bình phong. Bắt đầu thiết kế hành động lần này cần các loại đồ chơi nhỏ. Đồng thời còn muốn đối hắn dạ ma cơ vẻ ngoài tiến hành một chút cải tiến. Miễn cho đến lúc đó tiết lộ thân phận. Rất nhanh, hắn liền chuyên chú trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, hắn trong tai chợt nghe oanh tương đương một tiếng vang trầm từ phương xa truyền tới. Những ngày này, hắn đối với loại này tiếng nổ mạnh đã sớm thành bình thường. Quay đầu mắt nhìn cửa sổ, gặp ngoài cửa sổ không có gì vô cùng. Hắn liền tiếp theo bận rộn, vừa mới chuyển chủ đề chỉ riêng. Hắn lại nghe thấy oanh tương đương một tiếng vang trầm. Lúc này âm thanh biến lớn một chút, hơn nữa cùng hắn ngày xưa nghe thấy tụ biến đạn hạt nhân âm thanh có chút không giống. Tựa hồ không phải từ ngoài thành truyền tới, mà là nội thành. Kỳ quái, trong thành xảy ra chuyện gì sao? Trương Viễn lại nhìn ngoài cửa sổ, không có bất kỳ cái gì vô cùng. Lại mở ra tinh liên võng tra một chút thông tin. Đợi một phút đồng hồ, hắn ngay tại mới nhất thông tin bên trong thấy được tin tức. Ngoại thành hơn 100 cây số bên ngoài một con phố khác phát sinh hai cho nổ án. Trong bạo tạc, có một cỗ giá trị hơn 50 vạn tinh thuẫn siêu hào hoa thẻ nặc tư, xe bay bị hao tổn. Có mười mấy người bị thương, nhưng không ai tử vong. Nhân viên cứu viện kịp thời đuổi tới, cứu đi người bị thương. Trương Viễn cũng không xem thêm. Daliman ngoại thành vốn là không thế nào thái bình. Trong thành khắp nơi đều là dòng binh. Ngẫu nhiên va chạm gây gổ, trả đũa dưới cũng là bình thường. Chỉ cần lục đô cao ốc phụ cận không có chuyện gì, đối với hắn liền không có ảnh hưởng gì. Nhốt tinh liên võng, Trương Viễn đem phòng làm việc làm thành chớ quấy dày hình thức. Sau đó tiếp tục thiết kế trong tay đồ chơi nhỏ. Những này dùng để ám sát tiểu chút chít cũng không phức tạp. Trương Viễn trước sau hoa 6 cái nhiều giờ, ngay cả thiết kế thêm đóng dấu, làm ra 10 cái tiểu chút chít, mở ra phòng làm việc môn. Trương Viễn đi ra ngoài, hắn liền phát hiện bên ngoài phòng huấn luyện yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Nhìn xuống thời gian, đã là 11 giờ tối, tất cả mọi người đã đi nghỉ ngơi. Trương Viễn lại kiểm tra một hồi ngọc diện hồ hào cơ giáp vị trí. Kết liễu biểu hiện bạch ảnh đang tại nội thành. Ngọc diện hồ hào cơ giáp cũng thuộc về nghỉ ngơi trạng thái. Lại xem xét hắc mân côi ám ảnh thuẫn vệ. Kết liễu biểu hiện ám ảnh thuẫn vệ cũng tại nội thành. Hắn tọa độ cách bạch ảnh ngọc diện hồ hào khoảng cách chưa đủ 20 mét. Trương Viễn lại lật nhìn dưới sân huấn luyện sử dụng ghi chép. Phát hiện bạch ảnh tới ban ngày dong binh đoàn trụ sở huấn luyện 6 cái tiếng đồng hồ hơn. Ban đêm hơn 7 giờ mới đi. Trước khi đi còn cho hắn nhắn lại, để hắn sớm nghỉ ngơi một chút. Bạch ảnh hiện tại cũng đã ngủ. Hắc mân côi ngay tại bên cạnh nàng. Trong khoảng thời gian này, hẳn là không người tới tìm ta. Trương Viễn quay người lại trở về bản thân phòng làm việc. Đóng cửa lại, tiếp tục phủ lên chớ quấy dày tiêu ký. Công việc này thất hoàn toàn thuộc về hắn. Bên trong không có bất kỳ cái gì giám sát. Rất an toàn. Hắn một đường chạy đến bên cửa sổ lên. Mở ra. Hít sâu một cái. Sau đó trực tiếp nhảy ra ngoài. Dạ ma. Khởi động. Vù vù tương đương. Một tiếng vang nhỏ. Trương Viễn trên cổ tay chồng chất không gian vòng tay bên trong chảy xuôi ra đại lượng tinh mịn. Màu đen hình lập phương. Nhanh chóng bao trùm thân thể của hắn. Khi hắn độ cao hạ là khoảng 100 mét lúc, hắn đã thân ở dạ ma cơ bên trong. Đêm tối sứ giả hệ thống. Khởi động. Không gian động cơ. Khởi động. Vù vù tương đương, vù vù tương đương. Hai tiếng nhẹ vang lên. Dạ ma cơ biến mất ở trong trời đêm. Đồng thời đã ngừng lại hạ xuống xu thế. Cứ như vậy lơ lửng trong không khí. Trương Viễn mắt nhìn phương vị. Sau đó một đường hướng Daliman mặt đất hàng không vũ trụ cảng bay đi. Nội thành cỡ lớn hàng không vũ trụ cảng có hai cái. Một cái tại nội thành. Một cái bên ngoài thành. Trương Viễn tự nhiên là đi ngoại thành. Vì để tránh cho bị người phát hiện. Dạ ma cơ tốc độ phi hành không tính nhanh. Mỗi giây chỉ có 200 mét khoảng chừng. Ước chừng qua 10 phút. Hắn đến hàng không vũ trụ cảng. Đi tới Daliman khổng lồ phi thuyền đều sẽ ở lại tại ngoài không gian vũ trụ cảng. Mặt đất hàng không vũ trụ cảng lên xuống đại bộ phận là phi thuyền loại nhỏ. Nhìn từ đằng xa, từng chiếc phi thuyền loại nhỏ liền cùng chim chóc đồng dạng không ngừng cất cánh cùng. Hạ xuống, mặc dù nhìn xem hỗn loạn, nhưng Trương Viễn biết rõ, mỗi một chiếc phi thuyền đều có cất cánh và hạ cánh giấy phép. Không có đồ chơi kia. Phi thuyền lập tức liền sẽ bị phòng thủ thành phố hệ thống đánh rơi. Hàng không vũ trụ cảng chính giữa có một cái đường kính vượt qua 500 mét to lớn trong suốt đường ống. Đường ống bên ngoài liền là thành thị. Đường ống bên trong thì nối thẳng Daliman tinh cầu ác liệt hoàn cảnh. Từng chiếc phi thuyền tiến vào đường ống sau. Liền bắt đầu nhanh chóng lên cao. Tiến vào vũ trụ, Trương Viễn muốn làm. Liền là lặng yên không một tiếng động tiến vào căn này trong suốt đường ống. Đạt tới vũ trụ cảng. Hắn có thể vì dạ ma cơ làm đến giấy phép sách. Nhưng có giấy phép sách. Liền sẽ tại hàng không vũ trụ cảng lưu lại ra vào ghi chép. Sau khi sẽ có hàng loạt phiền phức. Cho nên Trương Viễn lần này chuẩn bị phi pháp rời đi Daliman. Dựa vào dạ ma cơ ưu dị tiềm hành tính năng. Trương Viễn một đường đến trong suốt đường ống một cái cửa vào trước. Kiên nhẫn chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Hắn đã nhìn thấy một chiếc dài hơn 80 mét cỡ nhỏ vận chuyển hàng hóa phi thuyền lái tới. Phía trước cửa vào mở ra. Lối vào rủ xuống hạ một đạo trinh sát tia sáng. Trinh sát tia sáng khoảng chừng liền là phòng ngừa lẻn vào người. Chống tàu ngầm năng lực rất mạnh. Cơ hồ là trước mắt bất luận cái gì tiềm hành kỹ thuật khắc tinh. Có cái đồ chơi này tại, Trương Viễn liền không thể nào vô thanh vô tức lặn ra đi. Bất quá hắn có biện pháp đối phó. Nhẹ chân nhẹ tay đến cửa vào bên cạnh. Dạ ma cơ trong tay nhiều một cái khoảng 10 cm vòng tròn. Cái này là hắn chế tạo quây nhiễu khí. Hiệu quả một giây. Một giây sau khi tự động tiêu hủy phân giải thành kim loại bột phấn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi chiếc này vận chuyển hàng hóa phi thuyền trượt tới. Làm vận chuyển hàng hóa phi thuyền đầu tiến vào thông đạo lúc. Trinh sát tia sáng công suất tăng lớn. Xuất hiện một tia quá tải ba động. Ngay tại lúc này, Trương Viễn lập tức đem quây nhiễu khí ném tới cửa vào bên cạnh một chỗ không đáng chú ý chỗ. Vù vù tương đương, quây nhiễu khí khởi động. Trinh sát tia sáng nội bộ năng lượng quản đạo bị quấy dày. Trinh sát tia sáng bất thình lình biến mất. Trương Viễn một cái lắc mình. Theo vận chuyển hàng hóa phi thuyền dưới đáy chui ra ngoài. Hắn vừa chui qua không đến nửa giây. Sau lưng trinh sát tia sáng liền khôi phục. Còi báo động không có tiếng nổ. Giám sát đài quan sát không có có dị thường. Không có nhân viên công tác phát hiện cái này nho nhỏ vô cùng. Thành công. Trương Viễn trong lòng khẽ buông lỏng. Tại trong suốt đường ống bên trong. Hắn cũng không có mở ra không gian động cơ tiến hành phi hành. Bởi vì tăng lên độ cao thời điểm, không gian động cơ chuyển vận công suất sẽ gia tăng thật lớn. Cái này sẽ phá hư cơ giáp ẩn hình tính năng. cái kia nên như thế nào rời đi cái này trong suốt đường ống. Cái này cũng đơn giản. Trương Viễn Các trong chốc lát, đợi sau lưng cái kia chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền theo kiểm tra đo lường thông đạo sau khi đi ra, hắn rón rén bám vào chiếc này cũ kỹ phi thuyền phần bụng. Dạ ma cơ trọng 11 tấn. Chiếc phi thuyền này nhìn ra không trọng đại khái là 6 hơn 30 tấn. Không gian động cơ động lực cao tới 30 vạn mã lực. Nhiều hơn một nặng 1 tấn lượng cũng không rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, vận chuyển hàng hóa phi thuyền động cơ công suất tăng lớn. Rầm rập tiếng vang bên trong. Phi thuyền chậm rãi bay lên không. Trong phi thuyền phi công là cái tóc hoa râm lão đầu. Hắn cảm giác hôm nay phi thuyền động lực có chút chưa đủ. Gia tốc so trước kia chậm một chút. Nhưng hắn hoàn toàn không có mơ tưởng. Phi thuyền động cơ năng lượng quản đạo đoán chừng lại kẹt lại. Lại là một khoản tiền sửa chữa. Ai? Rầm rầm rầm trong tiếng thét gào. Phi thuyền lao ra đường ống. Bắt đầu chậm rãi gia tốc. Trương Viễn như cũ không có nhúc nhích. Liền nằm ở cơ trong bụng. Hiện tại hắn ngược lại không phải bởi vì cam đoan ẩn thân tính năng. Đơn thuần chỉ là muốn dựng cái đi nhờ xe. Tiết kiệm bên trong cơ giáp tụ biến hạch tâm năng lượng. Daliman tinh cầu tốc độ vũ trụ cấp 1 là 9.3000m mỗi giây. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền không ngừng gia tốc. Gia tốc, ước chừng sau 3 phút, đã đột phá 10.000m mỗi giây. Sau đó ổn định lại. Ngay từ đầu, cơ giáp bên ngoài phong đặc biệt lớn. Cũng may dạ ma cơ là không yêu mô hình. Không khí lực cản phi thường nhỏ. Trương Viễn nằm sấp tại phi thuyền phần bụng. Thật cũng không cảm giác phí sức. Qua thêm vài phút đồng hồ, cơ giáp bên ngoài liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bầu trời cũng biến thành một mảnh tím đậm. Nhìn xuống, đã nhìn thấy bất tỉnh đỏ Daliman tinh đã xuất hiện dưới chân. Trước mắt thuộc về thấp hơn rất nhiều ép hoàn cảnh. Cơ giáp hệ thống duy sinh đã khởi động. Chủ khống não phát tới một cái thông cáo. Trương Viễn như cũ không nhúc nhích. Hắn kiên nhẫn chờ lấy chiếc này vận chuyển hàng hóa phi thuyền tặng hắn đi vũ trụ cảng. Ước chừng lại phi 5 phút đồng hồ. Phía trước quá để trống hiện một cái đường kính vượt qua 30 cây số trống rỗng vòng tròn. Vòng tròn chậm rãi chuyển động. Vòng tròn bên trong là một tòa từ vô số đường ống dựng mà thành cỡ nhỏ vũ trụ thành phố. Bên trong chủ yếu phụ trách phi thuyền sửa chữa. Vòng tròn cạnh ngoài thì tiếp nhận lấy từng chiếc phi thuyền. Đây chính là thái không cảng khẩu. Phía trên bỏ neo phi thuyền số lượng vượt qua hơn 2.000 chiếc. Mỗi một chiếc phi thuyền thân thể lượng đều phi thường lớn. Thân dài phổ biến vượt qua 300 mét. Nhìn xa xa tựa như là trong biển sâu cá voi quần. Trương Viễn mở ra trinh sát dụng cụ. Lấy thâm hồng đế quốc liệp ưng phi thuyền. Mấy giây sau, chủ khống não liền đi ra thông cáo. Phát hiện mục tiêu. Bến cảng nơi cập bến 1232. Dạ ma cơ cơ giáp trên màn hình đồng thời xuất hiện một cái hồng sắc. Khung vuông, mục tiêu xác định liệp ưng phi thuyền vị trí cùng khoảng cách. Chỉ chốc lát sau, khoảng cách cũng chỉ còn lại có 100.000m. Trương Viễn nhìn kỹ phương hướng, rời đi vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Dựa vào theo phi thuyền cái kia mượn tới quán tính tốc độ. Một đường hướng liệp ưng phi thuyền lướt qua đi. Ngọc Linh lung đối với các đại tinh tế đế quốc phục vụ phi thuyền tính năng cùng công dụng có phi. Thường tường tận hiểu rõ. Nàng đối với Trương Viễn dốc túi tương thụ. Cái này là Trương Viễn hành động lần này chỗ dựa lớn nhất. So như bây giờ, là hắn biết, liệp ưng phi thuyền lên từng cái máy truyền cảm mặc dù cường đại. Nhưng lại không nhìn thấy nó. Bởi vì vũ trụ thực sự quá rộng lớn. Mà dạ ma cơ bất quá là giọt nước trong biển cả. Dạ ma trên máy chở khách các loại tiềm hành trang bị cũng đúng lúc khắc chế dạ ma cơ các loại trinh. Sát kỹ thuật. 100.000m, với dạ ma cơ tốc độ, bất quá 10 giây liền đi xong. Trương Viễn bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Tốc độ đều tốc độ cùng vũ trụ cảng đồng bộ sau khi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng 1232 nơi cập bến lướt qua đi. Ước chừng 20 giây sau, Trương Viễn thấy được liệp ưng phi thuyền. Chiếc phi thuyền này chiều dài 5-30 mét, bị ngụy trang thành một chiếc dân dụng tinh tế du thuyền. Tại phi thuyền còn vừa soát lấy Trân Châu Nữ Vương Hào, 5 chữ to. Phi thuyền bên cạnh cửa sổ mạn tàu cơ bản đều lóe lên. Bên trong hẳn là đủ quân số trạng thái. Tại dạng này thế lực bá chủ trước mặt. Bất quá cao 6 mét dạ ma cơ liền là một cái tiểu bất điểm. Trương Viễn điều khiển cái này dạ ma cơ. Vô thanh vô tức đến Liệp Ưng phi thuyền cơ bụng vị trí. Vị trí này là Liệp Ưng phi thuyền trinh sát góc chết. Dù là Trương Viễn làm ra động tĩnh lớn hơn một chút, cũng sẽ không bị Liệp Ưng phát hiện. Lấy lại bình tĩnh, Trương Viễn lại lấy ra một cái vòng tròn hình mũi khoan quấy nhiễu khí. Thoáng cố sức, đem cái này quấy nhiễu khí đính tại Liệp Ưng phi thuyền ngoại tầng giáp xác lên. Sau đó khởi động, tê tương đương, một đạo quấy nhiễu từ lưu hiện lên. Thử, một tiếng khí lưu tiếng vang lên. Cơ bụng vị trí mở ra một cái dài rộng 5 mét thông đạo. Lối đi này là cơ giáp phế vật đưa lên miệng. Quấy nhiễu khí tác dụng dưới, sẽ mở ra 0.8 giây thời gian. Trương Viễn đã sớm chuẩn bị. Một cái lắc mình vọt vào. Theo sát lấy, dưới người hắn thông đạo liền khép lại. Hắn ngẩng đầu nhìn, trên đầu là một cái dài rộng bất quá 5 mét thông đạo. Thông đạo không ngừng tách ra, không ngừng biến nhỏ, sau cùng thông hướng trong phi thuyền các cái khu vực. Với dạ ma cơ kích thước, không có khả năng vô thanh vô tức tiến vào chiếc phi thuyền này. Mà hắn cũng không muốn vào nhập chiếc phi thuyền này nội bộ. Mục đích của hắn là lặng yên không một tiếng động xử lý chiếc phi thuyền này. Hắn xuất ra một cái gai nhọn hình dáng Ethernet tín hiệu dụng cụ kết nối. Hơi vừa dùng lực, thật sâu cắm vào phi thuyền cơ thể. Sau đó khởi động, kết nối trong phi thuyền thông tin đường ống. Kết nối lên Liệp Ưng phi thuyền chủ khống não. Trương Viễn một trận thao tác. 37 giây sau, hắn vô thanh vô tức thu được Liệp Ưng phi thuyền siêu cấp quyền hạn. Lúc này, hắn liền thành chiếc phi thuyền này lên mạng của tất cả mọi người vận chúa tể. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tại trong một giây đem phi thuyền không khí rút sạch. Để trong phi thuyền tất cả mọi người trong nháy mắt trở thành một cỗ thây khô. Sau đó, hắn biết điều khiển chiếc phi thuyền này rời đi vũ trụ cảng. Lái về phía nào đó đoàn ám tinh vân hoặc là nào đó viên hàng tinh. Đến lúc đó, chiếc phi thuyền này liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người chỉ biết là nó mất tích. Nhưng phi thuyền đi đâu? Bên trong hành khách thế nào? Không ai sẽ biết. Làm như vậy rất tàn nhẫn. Trương Viễn tại đưa vào cuối cùng chỉ lệnh trước đó. Trong lòng xuất hiện một chút do dự. Chiếc phi thuyền này lên bị ngụy trang thành phổ thông du thuyền. Bên trong hành khách tuyệt đại đa số đều là dân chúng vô tội. Có lẽ ta nên hiểu rõ dưới tình huống cụ thể lại nói. Muốn giết người, cũng nên giết cái rõ ràng mới được. Miễn cho luân vì người khác công cụ sát nhân. Nghĩ như vậy, hắn đình chỉ đưa vào rút chân không chỉ lệnh. Ngược lại đánh lái phi thuyền giám sát. Xem xét trong phi thuyền tình huống cặn kẽ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.